Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 63, Thô, nhiệm vụ trở thành nữ hoàng bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử ớn lạnh, tôi đoán anh hùng chiến tranh không chỉ là lời nói. Anh ta sẵn sàng bắn ra và quét sạch một bầy tên có quần áo đen giống như khi anh ta thu phục quái thú. Tôi biết anh ta là một kẻ điên, nhưng anh ta có vẻ nguy hiểm và vĩ đại hơn tôi nghĩ. Với một ánh mắt, nhìn xem anh ta đang làm gì. Ngươi là người sẽ bị giết. Vào thời điểm đó, nhờ chút can đảm của mình, một người đàn ông mặc áo đen đã nói chuyện ác ý, nhìn phía sau, Sizzling, ngay khi anh ta nhấc ngón tay lên và chỉ, một tiếng động rõ ràng vang lên. Cái gì vậy? Ai đó thất kinh hét lên. M Thanh thu hút tất cả mọi người trong hội trường đến mức mặc quần áo đen. Cái đầu gần như không dính vào và đôi mắt đang tách ra vì những gì mà thái tử đã làm trước đây ngày càng tăng. Dây dích, dây di gui yắc, con thú tăng lên trong một thời gian dài. Cuối cùng đã hoàn toàn bị tách ra. Cu, hai con thú đã mọc lên. Làm sao vậy? Sinh mệnh tươi đẹp mà Thượng Đế đã ban cho ngươi. Những người quần áo đen cười khúc khích nhìn những người đang bị sốc. Có cắt đi cắt lại cũng không có ích lợi gì. Chỉ là căng ra thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật như vậy trong đời. Khi thái tử giết chết con thú, những người nhẹ nhõm lại la hét và trở nên bối rối. Lối vào duy nhất chật cứng người, nhưng không ai có thể thoát ra bên ngoài. Điều này là do những người bật ra khỏi lối vào tiếp tục tung lên như thể họ bị chặn bởi một lớp màng vô hình. Thêm vào đó, những bụi cây rậm rạp bao bọc xung quanh khu vườn cao và trơn trượt khiến ai leo lên cũng vô cùng khó khăn. Trong khi chờ đợi, hai con quái vật bắt đầu đi theo những người bỏ chạy. Chân gà khổng lồ dẫm lên bãi cỏ mềm rồi lại chạy. Thái tử và Derek im lặng nhìn nhau. Mỗi người cầm một cái rồi bỏ chạy. Các quý tộc khác được trang bị vũ khí cũng tấn công con thú. Leonard cũng được bao gồm trong gói. Nhưng nó không hoạt động. Con thú càng bị chém liên tục. Có một số trường hợp bị thương. Kiniu, sảnh tiệc, nơi những người đã ngủ yên đến. Lại hỗn loạn, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt hoang mang. Tôi không biết công tước đã đi đâu. Và mọi người đang bỏ chạy như thể họ đang cố gắng tránh con thú mà họ đang đuổi theo. Ở giữa mớ hỗn độn tôi không thể cảm nhận được thực tế như thể tôi là người duy nhất trôi nổi giữa đại dương. Giữa tất cả những tiếng la hét và rên rỉ, tôi tìm thấy ai đó đang đứng một mình giống như tôi. Vu Inter, câu hỏi về việc anh ta ở đây như thế nào? Thuật sĩ, chưa từng nghe đến, ác, xê, cứu ta. Đó là bởi vì có một con quỷ chạy qua một người đàn ông gần anh ta. Tại sao bạn không tránh nó? Đúng lúc tôi nghĩ, tôi nhận ra một tay anh đang trong vòng tay của mình. Lúc này anh đang cân nhắc, tôi không biết có nên lấy cây gậy trong tay anh ta ra hay không. Trước nguy cơ bị phát hiện là thuật sĩ, liệu có nên sử dụng phép thuật độ cao để cứu người hay không? Làm sao có khả năng? Không có gì tốt cho anh ta nếu anh ta để lộ bản thân mình. Hơn nữa, ngay cả nguyên nhân của sự hỗn loạn này là công việc của đám đông pháp sư. Tốt biết bao, nhưng bạn có cần phải chấp nhận rủi ro như vậy cho người khác không? Sự ngập ngừng của anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Từ trên đầu con thỏ trắng, tôi nhớ đến những đứa trẻ đeo mặt nạ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không tiết lộ rằng anh ta chỉ là một thuật sĩ cho đến cuối cùng. Nhưng trái với ý kiến của tôi, Vu Inter dường như đã đưa ra quyết định. Ngay khi bàn tay trong tay anh sắp tuột ra, Penelope, tôi nghe thấy một tiếng khóc dữ dội dành cho tôi. Có lẽ tôi đã nghe thấy tên mình. Nhưng đột nhiên, tôi chạm mắt với Vu Inter. Học trò xanh tìm thấy tôi lớn dần. Tôi háo hức muốn gặp anh ấy. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cu, tôi quay đầu lại, và tôi thấy một con quái vật khinh khí cầu đang lao về phía tôi. Cu gu gu gung, mặt đất rung chuyển, Penelope, chạy, Tôi thấy Leonard chạy dọc theo con quái vật và hét vào mặt tôi với máu gần đến cổ anh ta. Sau đó, Derek và Callisto, những người đang đối phó với con quái vật, quay về hướng này với khuôn mặt nhợt nhạt. Tất cả trôi qua một cách chậm rãi, như chuyển động chậm. Đó là khoảnh khắc, mắt tôi chợt sáng. Nhiệm vụ chính, hãy trở thành nữ hoàng của việc săn các phiếu mua hàng. Bạn sẽ tiếp tục với nhiệm vụ. Phần thưởng, tất cả các nhân vật nam chính có độ yêu thích 5. Danh vọng 50. Chấp nhận, từ chối, cửa sổ nhiệm vụ mà tôi đã từng từ chối lại xuất hiện. Ha, tôi chết lặng và phá lên cười. Cuối cùng, nó phải là theo cách này. Ngay khi tôi có một ý tưởng hoài nghi, một bức thư mới xuất hiện. Đây là nhiệm vụ chính và sẽ tự động được chấp nhận sau 5 giây. 5-4 ngay cả khi chơi trò chơi. Nhiệm vụ chính vẫn hơi bị ép buộc phải tiếp tục qua tập phim. Nhưng bạn phải trải qua điều này trong thực tế. Bạn đã trở nên bẩn thỉu không thể tả. Nếu đây chỉ là một trò chơi thực sự và tôi đang chơi ngoài màn hình, thì nó sẽ có một kết thúc đơn giản với đánh bại tất cả những kẻ xấu xa. Thông báo sau khi nghiệm thu. Trong các trò chơi mô phỏng được chơi bởi các cảnh minh họa và các lựa chọn đối thoại, có một giới hạn để thực hiện các chuyển động bạo lực như vậy. Nhưng một lần nữa, đây không phải là một màn chơi mà là một sự thật. Thực tế, tôi không có lựa chọn nào khác. Con quái vật ở ngay góc phố, và tất cả các phần thưởng và giải thưởng đang theo dõi tôi. Chấp nhận, tôi đã cố gắng chấp nhận nhiệm vụ. Ngay trước khi con quái vật dẫm đạp lên tôi, và đồng thời, cơ thể cũng tự di chuyển. Chiếc nỏ, được đưa ra sau lưng bằng tay phải với một tốc độ kinh hoàng, được kéo về phía trước. Sau khi đỡ máy xới bằng tay trái, tôi lập tức bóp cò. Bùm, tà ăn, cu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e. Tôi nghe thấy tiếng gì đó đập vào dưới bàn chân cứng rắn của mình với da gà. Con ngựa sắp dẫm lên tôi liền ngã ngửa và co giật. Xếp hàng. Không lâu sau đó, con thú đã rũ xuống. Ngay cả phần thân trong suốt giống như cao su của nó cũng tan chảy như kem tan chảy. Cái gì vậy? Một nhóm những người đàn ông mặc đồ đen đã bị kích động khi nhìn thấy một con quái vật bị ngã. Không chỉ vậy, tôi có thể cảm thấy tất cả mọi người, kể cả những người đàn ông, đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Quên mất rằng đó là một trường hợp khẩn cấp. Ê, cái gì đây? Tất nhiên, tôi là người xấu hổ nhất trong số đó. Vì quá mất tập trung nên tôi hoàn toàn quên mất rằng mình đang mang một chiếc nỏ. Bree, công chúa Eckert đã tạo ra một con thú. Khi sự bàng hoàng từ từ bắt đầu len lỏi trong mắt mọi người. Chà, cơ thể tôi lại cử động. Nó hoàn toàn không phải là tùy tiện. Trong lúc vội vàng, tôi quỳ một chân xuống và nhắm vào nỏ một lần nữa. Sau đó má, tang, Q-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Gần bờ sông, một con thú đang cố gắng đánh một người đàn ông đã gục xuống và co giật. Nó không thể được xác nhận nếu nó tan chảy một lần nữa lần này. Điều này là do cơ thể tôi nhanh chóng đứng dậy, quay sang phía bên kia, và bắn nỏ một lần nữa. Tà ăn, cu cu, mọi cảnh quay đều đáng ngạc nhiên ngay bên trong. Những con quái vật đuổi theo con người bắt đầu rơi xuống từng con một. Trong khi đó, tôi liên tục bị lắc lư bởi hệ thống trò chơi. Chà, giết con chó cái đó trước đã. Nào, một nhóm quần áo đen chỉ vào tôi và hét lên. Nhân thú rải rác ở đây và ở đó bắt đầu đến gần tôi. Chỉ nhằm vào tôi, tác phẩm này tốt hơn tôi nghĩ. Tôi không phải quay lại nhiều. Má ơi, tang, tang. Tang, tang, làm thế nào điên rồ mà có người bắn nỏ như vậy? Vào cuối hai con cuối cùng đang chạy cùng lúc, tôi đã tiêu diệt tất cả những con quái vật. Tôi đoán nó không phải là phép nhân nhiều như tôi nghĩ. Ngoài ra, mỗi vật thể rất lớn nên rất dễ bị bắn trúng. Ôi trời ơi, thở một cách nặng nhọc, tôi hạ chiếc nỏ đang cầm xuống. Cả hai cánh tay run rẩy không kiểm soát được. tôi đã không giữ nó đúng cách ngay cả khi tôi đang luyện tập ở nhà. Tôi cảm thấy muốn chết khi cầm nó bằng vũ lực quá lâu. Đây có phải là một nhiệm vụ không? Đó là sự tra tấn. Tôi nhìn quanh, nuốt nước mắt vào trong. Tôi chưa kịp nhận ra thì đã có một khoảng lặng trên sảnh tiệc. Mọi người đều nhìn tôi ngây người. Ngay cả những tàn dư của một đất nước mới đã phạm phải tất cả những điều xấu xa này. Ha ha, cô lại trở thành tinh tinh thần tượng năm nay. Tôi đã cười với sự cam chịu. Trong một cơn gió vừa qua, người ta rùng mình. Và sau đó, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay ở đâu đó. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nó được dẫn dắt bởi những tràng pháo tay như sấm. Chúa ơi, công chúa Eckert đã cứu chúng ta. Ôi, chúa ơi, chuyện gì đã thực sự xảy ra nếu không có công chúa? Cảm ơn cô rất nhiều. Công chúa, cô là vị cứu tinh. Những tiếng reo hò dồn dập chỉ làm tôi choáng váng. Chính lúc đó, nhiệm vụ chính, hãy trở thành nữ hoàng của việc săn các phiếu mua hàng. Đầu tiên, cứu hàng xóm khỏi nguy hiểm. Nhiệm vụ thành công, phần thưởng kiếm được. 5. Ưu tiên tất cả nam giới. Fame 50, tổng số danh tiếng. 80, danh tiếng của tôi, thứ mà tôi không cần. Đã tăng chóng mặt tổ. Tôi ước gì bạn có thể cho tôi thật nhiều. Tuy nhiên, nó không phải là xấu để trả cho tất cả những khó khăn. Sự sủng ái của hoàng tử, vốn nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác, đã đi một chặng đường dài từ cái chết. Mặc dù tôi đã kiệt sức vì bị hệ thống lắc lư, nhưng tôi khá hào phóng. Tôi có thể nhìn thấy những chữ cái màu trắng lơ lửng trên đầu chúng ngay cả giữa đám đông xung quanh tôi. Mức độ ưa thích 27. Bắt đầu với Leonard, người đã chạy tất cả các con đường đến nơi gần nhất. Mức độ ưa thích 30. Mức độ ưa thích 9. Derek và Callisto. Mức độ ưa thích 20. Tới Winter, không giống như những người phụ nữ khác. Những người cảm ơn tôi và khen ngợi tôi cho đến khi miệng họ ứa nước. Những người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không sẵn sàng tiếp cận tôi. Nếu FL như thế này ở chế độ bình thường, đôi mắt của họ sẽ trở thành trái tim và chạy thẳng. Nghĩ lại thì, không chỉ các anh, mà không ai trong các ML sẽ bảo vệ tôi. Nhưng tôi không cảm thấy buồn hay mệt mỏi. Tôi không cần nó. Mức độ ưa thích 60. Tôi đã có một người đàn ông xác nhận kết thúc của tôi. Cách chương.